bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 493, Thanh Đế thức tỉnh ba tôn đế thể điều khiển. Góc truyện audio.com, cái này. Kim Ô đại đế bị kinh hãi có chút nói năng lộn xộn. Trần Nguyên thứ 14 đạo đế ngân thì dưới mí mắt của hắn sinh ra mà ra, giờ phút này tận mắt chứng kiến trong truyền thuyết đế tướng sở hữu giả, hắn nội tâm phá vỡ trình độ càng là tột đỉnh. Hắn bên cạnh Ô Tôn thì là sớm đã há to miệng đầy dẫy thật không thể tin một câu cũng nói không nên lời. Mượn ngươi Kim Ô huyết mạch dùng một lát, Trần Nguyên trực tiếp đi tới. Không có âm dương lưỡng cách đế thuật, Trần Nguyên phất tay áo liền đem U Minh Xanh Kỳ phá tại không có chút nào phòng bị Kim Ô đại đế trên thân. Chỉ thấy lộng lẫy lượn lờ, liệt dương chi khí nháy mắt bạo phát Kim Ô đại đế thể nội cái kia. Thủy tổ cấp bậc ba động cuồn cuộn gào thét mà lên, tràn vào U Minh Xanh Kỳ. Tại Trần Nguyên dưới ánh mắt liệt dương một mặt lại lần nữa sinh ra biến hóa mới. Trên đó nguyên bản có hình trăng lưỡi liềm, tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, cấp tốc quy về viên mãn, biến thành chân chính dương ngày. Đồng thời cái này còn chưa kết thúc, lại lần nữa đản sinh ra ba viên mới tinh thần ấn ký cùng hai khỏa nguyệt nha. Màn này sinh ra, để Trần Nguyên không khỏi cảm giác được có chút không thể tưởng tượng, U Minh Xanh Kỳ phảng phất là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần có đầy đủ nhiều lực lượng bản nguyên, nó toàn diện đều có thể hấp thu, toàn diện đều có thể truyền cho mình dùng. Trần Nguyên trước mắt không cách nào biết được nó đến tột cùng có thể khôi phục đế lạc thời đại, nhân vật bậc nào lực lượng, nhưng vì thăm dò mà ra, đã quyết định đi đầu dùng tại Thanh Đế trên thân. Tại không nhìn Kim Ô đại đế cái kia đầy dậy ánh mắt kinh nghi về sau, hắn không coi ai ra gì lại lần nữa phất ống tay áo một cái trực tiếp đem thanh đồng đế quan phóng thích mà ra. Đế quan hiển lộ U Minh Xanh Kỳ liệt dương bạo phát hóa thành tấm lụa tràn vào đế quan bên trong. Vô tận bàng bạc sinh cơ, gia trì đáng sợ mạnh mẽ khôi phục thần lực chỗ làm đến đế quan bên trong, Thanh Đế ngủ say dáng người, bỗng nhiên rung mạnh mà lên. Thanh đồng đế quan, lần đầu trông thấy đế quan hoàng kỳ lão ma, dường như bị sợ vỡ mật cả người xù lông mà lên, chừng lấy to lớn đồng tử. Làm năm đó Thanh Thủy Tiên Triều một viên, hắn vô cùng rõ ràng đế quan tồn tại ý nghĩa là cái gì. Tại trời xanh đế chưa từng ngủ say trước đó, đế chiến chưa từng bạo phát trước đó. Tôn này đế quan chôn giấu lấy Thanh Đế phụ thân, Thái Tổ Tiên Đế. Đó là so đế lạc thời đại, còn phải xa xưa hơn năm tháng, còn cổ lão hơn siêu cấp nhân vật Thái Tổ vẫn lạc về sau thì vĩnh cửu ngủ ở thanh đồng đế quan bên trong. Về sau đế chiến bạo phát Thái Tổ nhục thân thể đều không thể may mắn thoát khỏi, bị Thanh Đế nhấc lên quan tài khống chế mà lên, như là xe ủi đất giống như, lực áp sóng to. Về sau chuyện xảy ra, Hoàng Kỳ lão ma liền đã không rõ ràng, nhưng hắn biết Thái Tổ nhục thân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trời xanh đế vô đế chiến bên trong trọng thương, cũng chỉ đành ngủ say tại thanh đồng đế quan bên trong. Lúc này, Trần Nguyên lấy ra tòa này đế quan, có thể nói là triệt để lật đổ hắn hết thảy nhận biết, tựa hồ là làm sao cũng không nghĩ tới Trần Nguyên sẽ cùng Thanh Đế có quan hệ. Nơi này khắc liệt dương thần lực tràn vào, Thanh Đế yên lặng hai mắt rốt cục chậm rãi động đậy, lập tức đột nhiên đóng mở, lúc mang theo một vẻ kinh dị cùng khó có thể tin. Đế quan chi môn tại chỗ sốc lên, vô biên cổ lão thâm trầm đế lực một cái chớp mắt lan tràn hướng toàn bộ thiên địa bát hoang. Cho dù là trước mặt Kim Ô đại đế cũng không nhịn được đồng tử kịch liệt co vào, toàn thân nhận lấy không thể tưởng tượng cảm giác áp bách dẫn đến đế tướng bị ép hiển lộ, hàn ý run sợ. Bản đế, đây là, Thanh Đế chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt lượn lờ lấy khó có thể tin tâm tình. Tại thôn phệ tinh thiên thần mạch về sau thật sự là hắn có thể khôi phục không ít lực lượng, nhưng tuyệt đối không có lúc này như thế khoa trương. Đó là gần có 40 thương thế, đều hoàn toàn bỏ đi. Hắn mở mắt nhìn thấy vẻ mặt, tươi cười Trần Nguyên, sau đó trong nháy mắt liền hiểu cái gì. Chậc chậc chậc, ngươi quả nhiên tuyệt không tầm thường tiên đế, như thế bàng bạc liệt dương bản nguyên chi lực thế mà bị ngươi toàn bộ hấp thu, có thể mặc dù như thế, ngươi thật giống như vẫn là không có khôi phục lại đỉnh phong. Trần Nguyên cảm thán lắc đầu, U Minh Xanh thì phía trên tất cả ấn ký, hiện nay đã mất đi lộng lẫy, biến đến u ám ảm đạm. Lão thần khấu kiến bệ hạ, bỗng nhiên, kinh sợ âm thanh vang lên, Hoàng Kỳ lão ma nằm dạp trên mặt đất toàn thân run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch đến cực hạn. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Đế nhìn thấy Hoàng Kỳ lão ma có thể theo trên người hắn cảm giác được một vệt Thanh Thủy Tiên Triều khí tức. Trần Nguyên buồn cười, rất mau đem hết thảy chân tướng ảo ảo giảng thuật. Ước chừng hai nén nhang sau đó, Thanh Đế như có điều suy nghĩ, lập tức lại lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên, U Minh Xanh Kỳ hai mắt sáng ngời có thần. Người món chí bảo này, chỉ sợ đủ để ảnh hưởng toàn bộ Thái Khư Tiên Vực, có nó, đừng nói bản đế có thể khôi phục đỉnh phong, hắn ngủ say tất cả cổ lão tồn tại, đều có khôi phục tỉnh lại kỳ ngộ. Trần Nguyên sau khi nghe xong, khuôn mặt cổ quái, trả lời ta lúc trước chỉ là ở trên thân thể ngươi thử một lần thôi, lại không nói thật sự cho ngươi dùng, huống hồ, ngươi đông đảo tiên đế bằng hữu, lại cùng ta không có quan hệ, ta cần gì phải làm lấy tốn công mà không có kết quả sự tình. Thanh đế gặp thôi, nhịn không được cười lên, ngươi đồng dạng là ta thanh đế bằng hữu, nhưng một mã thì một mã, bản đế tuyệt sẽ không trắng trắng chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Khôi phục bản đế những cái kia lão bằng hữu, ngươi đưa ra điều kiện ra sao, bản đế đều sẽ đáp ứng. Trần Nguyên hơi tư sấn một phen, hắn nghĩ tới chính mình cái cuối cùng siêu tiến giai hoán đổi vật phẩm tên là Hồng Mông ban đầu ba tôn đế thể. Lúc trước đã hỏi hệ thống, cái này ba tôn đế thể đổi lấy điều kiện cần Hồng Mông thời kỳ đồ vật làm môi giới trích dẫn khí tức. Nhưng Hồng Mông thời kỳ tựa hồ so đế lạc thời đại còn phải xa xưa hơn, khả năng đạt đến thanh đế phụ thân, thái tổ nhân vật trình độ cũng có lẽ vượt xa. Như vậy cái này mang ý nghĩa, Hồng Mông thời kỳ đồ vật căn bản không có khả năng xuất hiện ở ngoài mặt. Trần Nguyên hoặc là đào xuyên thái khư tiên vực đào ra một cái mai táng đế mộ, hoặc là vượt qua thời không, đi hướng Hồng Mông thời kỳ. Thế mà kết quả rõ ràng, cái trước, không quá hiện thực, cái sau Trần Nguyên trước mắt cũng không có đủ cái năng lực kia. Nhưng bây giờ thanh đế đã lại lần nữa tỉnh lại, lấy hắn từ xưa đến nay 5 tháng nhận biết cùng thủ đoạn, có lẽ còn thật có biện pháp. Ta cần Hồng Mông thời kỳ đồ vật. Trần Nguyên đi thẳng vào vấn đề. Hồng Mông, thanh đế kinh ngạc, thiên địa Hồng Mông sơ khai, vạn vật pháp tướng sơ hiển, nhân loại thậm chí đều còn chưa có tới thời kỳ đồ đá, chính là cổ xưa nhất thời kỳ, vượt xa đế giới. Thời kỳ này đồ vật từ chỗ nào đi làm, để bản đế suy nghĩ một chút, thanh đế rơi vào trầm tư, lập tức hắn hai mắt lấp lóe, quả quyết mở miệng, có mấy nơi cực lớn xác suất tồn tại Hồng Mông đồ vật, bọn họ đều là bản đế đối thủ một mất một còn, càng là tại đế chiến bên trong, biến thành tà thiên nanh vuốt, trong đó có tam đại. Đạo môn, hai đại tiên triều, nghe nói lời này Trần Nguyên, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Hắn vỗ vỗ thanh đế bả vai, gật đầu nói, có ngươi câu nói này là đủ rồi, vô luận đến tột cùng có tồn tại hay không, miễn cưỡng vẫn là có thể thử một lần, mặt khác U Minh Xanh kỳ lực lượng thu hoạch cần càng nhiều liệt dương bản nguyên, vị này Kim Ô Đại Đế đã dùng qua, nhưng hắn huynh trưởng nhóm khoảng chừng 9 cái tỉnh lại bằng hữu của ngươi cần phải dư xài. Nói xong, Thủy Chung chưa từng rời đi cũng không dám có chút động tác Kim Ô Đại Đế, mặt đều biến thành màu gan heo. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.